Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 130, Sơ Ngộ Sử Lai Khắc. Đấu La Đại Lục Tác Thác Thành Mỗ trong quán ăn. Lúc này sắc trời đã dần dần đen kịt lại. Trong quán ăn túm năm tụm ba. Mỗi tờ chỗ ngồi đều ngồi đầy khách mời. Ở một cái nào đó góc yên tĩnh ghế nơi. Ngồi một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Nam quần áo hoa lệ, nhìn qua 14-15 tuổi dáng vẻ, chiều cao khoảng chừng 1m75, ăn mặc một thân trường bào màu đen, trường bào nơi ngực mang có một viên đặc thù huy chương. Huy chương trên có khắc có hai đạo màu bạc sáng vân, vô cùng dễ thấy, mái tóc dài màu đen thả xuống đến vai dưới, da dẻ trắng nõn, tướng mạo vô cùng tuấn tú. Lúc này hắn đang bưng cốc uống trà. Tinh tế nghe bên cạnh con gái giảng dài. Con gái nhìn qua so với nam hài nhỏ hơn 2 tuổi. Mái tóc dài màu đen rối tung ở đầu vai. Da như mỡ đông. Nắm giữ cùng tuổi không phù hợp cực kỳ đầy đặn vóc người bốc lửa. Trên mặt vẻ mặt thoáng mang chút lạnh lẽo. Một đôi tròng mắt màu đen bên trong thậm chí không có chứa một tia sinh khí. Cùng nàng cái kia nguyên bản cực kỳ đẹp đẽ bằng có chút xung đột. Tứ chi cân xứng thon dài, tuy rằng trên người thả ra một loại làm người rất khó thích ứng tĩnh mịch giống như lạnh lẽo, nhưng cũng có thể cùng bé trai bình thường giao lưu. Trên mặt nụ cười tuy rằng không nhiều, nhưng có thể từ trong nhìn thấy chân thực, không pha một tia giả tạo. Hai người này chính là ở Tác Thác Thành trên đỉnh núi, gặp gỡ Tiêu Sắt cùng Chu Trúc Thanh. Nói như vậy ngươi chính là ở Tác Thác Thành bị đột nhiên truyền tống đến một không gian tối tăm. Ở nơi đó đợi rất lâu, mãi đến tận gặp phải phe ta mới ra ngoài. Tiêu Sắt trong tay bưng cốc uống trà, khẽ mím môi mân, giả vờ kinh ngạc nói. Ừ, Chu Trúc Thanh trả lời rất phù hợp cá tính của nàng. Chỉ có đơn giản một chữ, Tiêu Sắt một mặt nghiêm chỉnh nói hưu nói vượn. Nhìn dáng dấp ngươi nên là chúng rồi một loại nào đó cực kỳ mạnh mẽ không gian truyền tống bí. Pháp. Có điều như loại này đẳng cấp bí pháp, không phải là người bình thường có khả năng thi triển. Ở chúng ta cái kia, cho dù là đấu hoàng thi triển ra, đều có rất lớn nguy hiểm. Sơ ý một chút, sẽ phản phệ tự thân. Đương nhiên, cũng không bài trừ các ngươi thế giới này có hồn kỹ. Nói không chắc có người hấp thu tương đối hiếm thấy hệ không gian hồn thú. Vận may đạt được cái này cường đại skill. Có thể cho ta nói một chút liên quan với các ngươi thế giới kia chuyện tình sao? Nghe được đấu hoàng, Chu Trúc Thanh cũng là hứng thú. Từ Tiêu Sắt lúc trước giảng dài, Chu Trúc Thanh biết được bọn họ thế giới kia tựa hồ so với Đấu La Đại Lục phải cường đại nhiều lắm. Đứng Đấu La Đại Lục cao nhất phong hào Đấu La phổ biến cũng là đấu hoàng trình độ. Mà bên kia cũng không cần hấp thu hồn hoàn là có thể tu luyện. Đồng thời còn nắm giữ các loại đấu kỹ mạnh mẽ cùng công pháp. Đương nhiên có thể, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười. Đang muốn nói cái gì? Cách đó không xa quầy hàng nhưng là đột nhiên rối loạn lên. Nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy 4 nam 2 nữ đứng quầy hàng bên. Dẫn đầu là hai cái tên béo. Một người trong đó ước chừng 15-16 tuổi. Chiều cao có tới 1m8. Mái tóc dài màu vàng óng tùy ý rối tung ở sau lưng. Mâu sinh hai con ngươi. Sống mũi cao thẳng. Nguyên bản những này đều hẳn là anh chàng đẹp trai ngọn xứng. Nhưng cũng bị thanh niên một thân mỡ đem phá hủy. Da rẻ đầy mỡ dị thường. Cả người tròn vo. Hay là bởi vì quá mức mập mạp nguyên nhân. Khi nói chuyện đều có chứa dày đặc giọng mũi. Có chút thở không ra hơi cảm giác. Một cái khác tên béo cũng tốt không tới đi đâu. Tuổi tác nhìn qua so với tóc vàng tên béo ít hơn một ít. Mọc ra một con sờ làm thức màu đỏ rực bạo phát. Hai con mắt nhỏ trong nháy mắt. Chung quanh liếc trong quán ăn trẻ tuổi nữ tính. Mỗi khi quét đến nữ tính bộ vị nhạy cảm. Mắt nhỏ sẽ phóng xạ ra hưng phấn hết sạch. Vừa nhìn chính là dâm tà người. Hai vị tên béo phía sau. Là một gã tướng mạo dị thường phổ thông thiếu niên tóc đen. Cùng một tên mọc ra hoa đào mắt màu bạc tóc ngắn thiếu niên. Thiếu niên tóc bạc nhìn qua tựa hồ đối với tóc vàng tên béo rất là sợ hãi. Căn bản cũng không dám tới gần. thậm chí liền ánh mắt đều có chút né tránh. Mỗi khi trong lúc lơ đãng ngắm đến tóc vàng tên béo, sắc mặt thì sẽ trở nên trắng bệch trong nháy mắt, liền phảng phất nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ giống như vậy. Khóe mắt bốc lên tơ máu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đứng cuối cùng nhưng là hai vị xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ. Các nàng niên kỷ linh nhìn qua cùng Chu Trúc Thanh gần như đều cũng có khuôn mặt đẹp đẽ, rồi lại mỗi người đều mang đặc sắc. Trong đó một vị bề ngoài nhìn qua thuộc về điềm đạm hình, thân mang một bộ màu trà xanh sắc quá gối váy liền áo, tóc đen như thác nước, thả xuống đến bên hông, nước non da rẻ khác nào đi sắc quả vải, dung nhan vô cùng tinh xảo, vóc người hài hòa, cả người nhìn qua làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Liền phảng phất một tên được quá cao chờ giáo dục đại gia khuê tú. Một cái nhíu mày một nụ cười lây nhiễm chu vi hầu như tất cả mọi người. Nhưng nếu có quen thuộc thiếu nữ người đang nơi này, liền có thể biết tại đây như gió xuân ấm áp bên dưới, lại có một viên tiểu ma nữ giống như nhí nha nhí nhảnh trái tim. Một vị khác thiếu nữ thiên hướng với đáng yêu hình, trên đầu có chứa thỏ nhĩ vật trang sức, 3000 tóc đen bị chỉnh tề sơ thành một cái con bò cạp biện, thả xuống quá nữ hài cẳng chân vị trí, trên người mặc một bộ màu phấn hồng tiểu y, đem cái kia bắt đầu phát dục vóc người chăm chú gói hàng. Làm người ta chú ý nhất vẫn là cặp kia chân dài to. Quả thực chính là cùng Tiêu Ngọc không kém cạnh. Bọn họ chính là Sử Lai Khắc học viện có chừng 6 vị học viên đái mộc bạch. Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, nhìn trước mắt 4 nam 2 nữ. Tiêu Sắt trong mắt một loại cực kỳ nồng nặc vừa coi cảm giác xông lên đầu. Đặc biệt là cái kia thỏ nữ lang trên người tỏa ra nồng nặc thỏ khí tức. Đối với linh hồn lực đạt đến ngũ phẩm luyện dược sư Tiêu Sắt tới nói, quả thực chính là không chỗ che thân. Sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ? Trong lòng này vừa đọc đầu nhanh chóng né qua. Tiêu Sắt nhìn về phía một bên Chu Trúc Thanh, phát hiện nàng giờ khắc này sắc tựa hồ trở nên càng lạnh hơn. Thân thể còn đang khẽ run. Nhìn dáng dấp bên kia tựa hồ có người biết người. Tiêu Sắt cười cợt, thấp giọng nói. Chu Trúc Thanh đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không, ta từ lâu cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Hai người đang khi nói chuyện, quầy hàng bên kia đã cãi vã kịch liệt lên. Miệng nó, ngươi có lầm hay không? Ngày hôm nay thiếu gia ta mang bằng hữu tới dùng cơm. Không lô ghế riêng cũng là thôi. Ngươi lại còn nói liền ghế cũng mất. Là sợ thiếu gia ta không trả nổi tiền sao? Quầy hàng bên, đái mộc bạch trùng nhân viên cửa hàng hét lớn. Mang ít, xin bớt giận, ngài cũng đều thấy được. Tiểu điếm đúng là đầy ngập khách, nếu không ngài chờ một chút. Quầy hàng người phục vụ cười làm lành nói, hắn chỉ là người bình thường, căn bản không trêu chọc nổi thân là hồn sư đái mộc bạch. Mộc bạch nếu không hay là thôi đi, chúng ta mặt khác lại tìm quá một cửa tiệm. Đứng ở một bên Đường Tam nghe vậy, bốn phía nhìn một chút, xác nhận không rảnh hơn ghế sau, hướng về đái mộc bạch khuyên, Tiểu Tam. Chúng ta không thể cứ tính như vậy. Ngày hôm trước chúng ta không đánh nhau thì không quen biết. Ngày hôm qua các người mới vừa thông qua Sử Lai Khắc thi đầu vào. Ngày hôm nay nói cẩn thận ta muốn mời khách đến cho các người đón gió. Này tiệm cơm món ăn cũng không phải. Không phải vậy ta cũng sẽ không đặc biệt dẫn các ngươi lại đây. Ngày hôm nay nói cái gì cũng phải để hắn cho chúng ta để chống một cái bàn đến. Đái mộc bạch bình. Thường ở Tác Thác Thành ăn chơi chè chén thô bạo quen rồi. Lại sao lại dễ dàng bỏ qua. Vậy cũng tốt. Tận lực nhanh lên một chút. Khoảng cách viện trưởng tập hợp thời gian chỉ còn một canh giờ. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải đi tới Tác Thác Thành đại đấu hồn trận. Đường Tam bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu. Không nói nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.